Thần y Vương Phi quá kiều mỹ. Chương 103. Góc truyện audio.com. Tần Lam Nguyệt, người nhìn ta không vừa mắt. Chẳng qua cũng là vì trong lòng Lý ca ca chỉ có mình ta. Lý ca ca thích ta. Đây cũng không phải lỗi của ta. Người lại chút hết giận dữ lên người ta. Có phải hơi quá đáng không? Tần Lam Nguyệt khoanh tay. Tô Điểm Tình, người đừng nghĩ mặt mình đất vàng. Ý ngươi là ta đổ kỵ với ngươi. Đố kỵ việc Đông Phương Lý thích người sao? Người có thể bớt không biết xấu hổ đi được không? Đông Phương Lý có thích người hay không? Chẳng liên quan gì tới ta hết. Ta cũng không thích loại cha nam cặn bã này. Hai người các ngươi mới là trời sinh một cặp rác rưởi tai hại. Mong Nguyệt Lão có thể buộc chặt hai người một chút. Gió lạnh quét qua, cây cối điêu tàn xào xạc phất phơ. Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Điểm Tình nhìn khắp người Tần Lam Nguyệt. Trong con người xinh đẹp là khí lạnh ngút trời. Nàng ta luôn rất có tâm cơ. Thích ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau. Duy chỉ có lần này là bị tức đến đau gan. Mấy người các ngươi lui xuống đi. Ta có vài lời muốn nói với Vương Phi nương nương. Tô Điểm Tình nói. Bọn người hầu hay nịnh hót đưa mắt nhìn nhau. Không dặm trái lệnh chủ tử. Đều lui hết xuống. Nha hoàn và người hầu ở ngự đường đình đã bị Tần Lam Nguyệt sai đi từ lâu. Đình viện lớn như vậy chỉ còn lại 4 người bọn họ. Nha hoàn bị chúng châm gây tê. Còn nhận nhiều bạt tải của Tần Lam Nguyệt như vậy. Trong đầu ong ong. Không đứng dậy nổi đã vô dụng rồi. Mà bị Tần Lam Nguyệt đạp cho 2 cái. Đã nổi khùng. Hai mắt đỏ bừng. Hận không thể xé Tần Lam Nguyệt ra làm trăm mảnh. Vẻ mặt Tô Điểm Tình nham hiểm. Lý ma ma, bắt nàng lại cho ta. Lý ma ma nghe thấy mệnh lệnh của Tô Điểm Tình. Lập tức như biến thành một người khác. Hung thần ác sát mà nhào tới chỗ Tần Lam Nguyệt. Bà ta có dáng vẻ cao to. Tức giận xông lên não. Trông vô cùng mạnh mẽ. Tần Lam Nguyệt không có cách nào cứng rắn chống chọi. Bị buộc phải lùi lại vài bước. Hiển nhiên, Lý ma ma không ngờ sẽ xảy ra việc như vậy. Đợi khi bà ta phản ứng kịp thì đã muộn rồi. Mới vừa nãy còn mạnh mẽ hùng dũng. Bỗng nhiên lại đứng im không nhúc nhích. Nhân cơ hội này, Tần Lam Nguyệt ném một nửa viên thuốc còn lại vào miệng Lý ma ma. Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh. Nhanh đến mức vốn đĩ Lý ma ma không kịp phản ứng. Cách chương.